Thần Điền, chương 620, sát cục, góc truyện audio.com. Vừa tiến vào trong miệng con quái mạch miêu tử bắt đầu cắn xé liên tục ăn từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên khô nên con mạch lâm vào bi kịch, hàm răng cắn không được miêu tử lại còn bị ăn ngược dung dịch chất độc có thể công kích, nhưng màn hào quang hộ thân của miêu tử có công dụng ngăn chặn rất tốt. Chỉ dựa vào chất độc không thể nào công phá hào quang hộ thể của miêu tử nổi. Sau đó miêu tử thôn phệ sạch sẽ cái miệng con mạch làm cho nó đau đớn mất đi khống chế, từ trên không trực tiếp rớt xuống đất. Lúc đầu nó định chui xuống dưới đất đồng quy vu tận với miêu tử, nhưng lúc này vừa vặn miêu tử đang cắn xé đầu lưỡi làm cho nó thống khổ cực độ không thể hoàn thành động tác, chỉ có thể điên cuồng xoay loạn trên mặt đất cố gắng thoát khỏi nguy cơ. Kết quả là miêu tử nhẹ nhàng ăn sạch cái đầu của nó, bản thân nó là một con mạch biến dị duy nhất trên đời, lực lượng toàn thân vô cùng kinh khủng nhưng không thể phát huy nổi một thành, đành phải chết tức tưởi biến thành đồ ăn ngon trong bụng miêu tử. Lúc này chiến cục trên bầu trời dần dần thay đổi, thực lực quân Đồ Minh vượt xa các cường giả liên quân dự tính, thậm chí có thể nói là một mình quân Đồ Minh hoàn toàn đủ khả năng xử lý hết thảy mọi người. Cũng may là hắn thường xuyên phải cứu viện đám người Lai An, một khi để cho hắn có đủ thời gian chuẩn bị sẽ lợi dụng lĩnh vực trọng thủy đánh chết từng người một trong nhóm. Vì vậy, mặc dù số lượng cường giả liên quân gần như gấp đôi đối phương nhưng vẫn có người lần lượt bị thương, cho đến lúc này vẫn chưa có người nào làm gì được quân Đồ Minh. Nếu tập trung xem xét tình hình cụ thể sẽ thấy bên phía Nguyệt Ảnh Đế Quốc càng đánh càng hăng. Vấn đề khó khăn mà liên quân gặp phải là không thể tiến hành bao vây hoàn toàn, chỉ cần nhận thấy có điểm dị thường quân Đồ Minh sẽ gia tăng uy lực của lĩnh vực trọng thủy lên tương ứng, để phòng kín kẽ đến mức nước chảy không lọt. Ngọa Tây Lý buông thả phong ẩn cũng mất đi tác dụng cho nên bỏ qua trạng thái ẩn thân, bắt đầu tốc độ vượt qua cực hạn của mình quấn lấy đối phương. Thanh mang trong tay không ngừng lóe lên luôn luôn khống chế quân Đồ Minh gắt gao, đám cường giả bên quân trận của quân Đồ Minh phải thừa nhận áp lực cực lớn. Dù sao lúc Ngọa Tây Lý còn là thánh giả đã có thể dùng phong ngân đánh chết cường giả đỉnh phong Áo Nhĩ Sát Nhã. Ngày hôm nay Ngọa Tây Lý đã là thần vũ giả thì lực lượng và tốc độ gia tăng lên đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Nếu như có điều kiện né tránh tuyệt đối không một ai nguyện ý ngạnh kháng công kích toàn lực của Ngọa Tây Lý. Trong lúc song phương giao chiến trải qua vô số lần dò xét, lòng kiên nhẫn từ từ tiêu hao hầu như không còn. Địch Cháo ngẩng đầu nhìn lên trời cao liền thấy Ngọa Tây Lý lại tìm cách tiếp cận quân Đồ Minh, nhưng đang di chuyển nửa đường bị hai người khác liên thủ ngăn lại. Đúng lúc này Bố Long Phỉ Nhĩ bắt được một khe hở vọt tới gần Đạt Tư Ngũ Đức đang đánh nhau kịch liệt với một gã địch nhân, ngay sau đó là một con thổ long hung hăng bay tới chỗ người nọ. Một luồng thủy vụ đột nhiên bay tới chắn ngang đầu thổ long, Bố Long Phỉ Nhĩ lập tức nhận ra đây là quân Đồ Minh xuất thủ, vội vã phóng ra khỏi chiến nhưng đã quá trễ. Đoàn sương mù nhàn nhạt nhanh chóng bao phủ quanh người Bố Long Phỉ Nhĩ rồi giam cầm chặt chẽ hắn ở giữa. Góc truyện audio.com. Sau đó quân Đồ Minh phất tay thả ra một luồng khí lạnh ập tới chỗ Bố Long Phỉ Nhĩ. Ngoại trừ Đạt Tư Ngũ Đức đứng ở vị trí cách Bố Long Phỉ Nhĩ khá gần, chỉ còn mỗi Ngọa Tây Lý là kịp thời bay tới cứu viện. Quân Đồ Minh hiển nhiên đã suy nghĩ đến điểm này, nhanh chóng triển khai lĩnh vực trọng thủy tăng cường áp lực cho nhóm cường giả liên quân. Mặc dù không thể trực tiếp khống chế giống như Đạt Tư Ngũ, nhưng cũng thành công hạn chế tốc độ của tất cả mọi người. Từ lúc chiến đấu cho tới nay, song phương đều hành động thận trọng, không chỉ là Nguyệt Ảnh Đế Quốc chiến đấu tương đối bảo thủ, bên phía liên quân cũng giống y như thế. Phe nào cũng chịu không nổi tổn thất quá lớn, cộng thêm thực lực Bố Long Phỉ Nhĩ đứng hàng đầu trong nhóm cường giả liên quân, trong lúc hắn bị vây khốn làm cho tất cả mọi người kinh hãi gia tăng thế công càng thêm mãnh liệt cố gắng tranh thủ thời gian cứu viện Bố Long Phỉ Nhĩ. Ngọa Tây Lý phất tay thả ra một đạo thanh mang thế như trẻ tre bổ vào chính giữa màn sương mù, nhưng nằm ngoài Ngọa Tây Lý dự liệu chính là màn sương mù có vẻ yếu ớt. Thời điểm hiện tại không cho phép Ngọa Tây Lý suy nghĩ sâu xa vấn đề này, có lẽ là do quân Đồ Minh dành phần lớn tinh lực ở trên người Bố Long Phỉ Nhĩ nên lĩnh vực của hắn mới giảm thấp uy lực. Ngọa Tây Lý bay dọc theo lối đi vừa được tạo ra tới gần Bố Long Phỉ Nhĩ, vào lúc này Bố Long Phỉ Nhĩ đã bị khí lạnh bao trùm hoàn toàn thân thể rồi, cũng may lĩnh vực còn chưa có bị công phá. Ngọa Tây Lý thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thả ra một đoàn phong bạo đè ép khí lạnh xuống. Nhưng ngay khi Ngọa Tây Lý chuẩn bị tiến thêm một bước giải vây đồng bạn, Bố Long Phỉ Nhĩ ở trong màn sương mù đột nhiên hét lên hoảng sợ. Đi mau, bàn về kinh nghiệm đối địch sợ rằng trên khắp đại lục không có người nào có thể vượt qua Ngọa Tây Lý, vì thế Bố Long Phỉ Nhĩ hô lên cảnh báo ngay khi Ngọa Tây Lý chuẩn bị thành công giải vây cho mình, đúng là không hợp tình hợp lý. Nhưng Ngọa Tây Lý vẫn kịp thời cho ra phản ứng, vô số đạo phong nhận lập tức xuất hiện bay ra ngoài bốn phương tám hướng chia cắt lĩnh vực trọng thủy, sau đó Ngọa Tây Lý vội vã thả ra phong ẩn ẩn mình vào trong gió. Ngay thời điểm thân hình Ngọa Tây Lý mới vừa biến mất vào trong không khí, mấy đạo bí kỹ uy lực kinh khủng liền ập tới vị trí hắn vừa đứng, các cường giả liên quân nhìn thấy rõ ràng, trong đó đồng thời bao gồm chân không kết giới và không gian nhược thủy, rất hiển nhiên đây là một sát cục do đám người quân Đồ Minh lập ra nhằm vào Ngọa Tây Lý. Giống như liên quân bày ra đủ loại kế hoạch trước khi khai chiến, bên phía quân Đồ Minh dĩ nhiên cũng có chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Cảnh tượng nguy hiểm lúc nãy chính là một trong những kế hoạch của bọn họ, chỉ thiếu chút xíu nữa là bọn họ đã thành công. Đó là nhờ Bố Long Phỉ Nhĩ nhạy cảm nhận thấy lực công kích của đối phương nhằm vào mình không cường đại như trong tưởng tượng, vì thế hắn nhanh chóng hiểu ra đây nhất định là âm mưu đối phương giăng sẵn từ trước mới kịp thời lên tiếng cảnh báo, nếu không hậu quả thật sự là không thể chịu đựng nổi. Nhìn thấy công kích thất bại, quân Đồ Minh lập tức quát lớn một tiếng, luồng khí lạnh bao quanh Bố Long Phỉ Nhĩ bất chợt đông cứng lại, trong lúc nhất thời áp lực lên người Bố Long Phỉ Nhĩ gia tăng cực nhanh. Góc truyện audio.com, mục đích của quân Đồ Minh rất rõ ràng, nếu không thể giết chết Ngọa Tây Lý ít nhất cũng phải lưu cái mạng Bố Long Phỉ Nhĩ lại. Tất cả động tác liên tiếp này phát sinh trong đoạn thời gian rất ngắn, từ khi Ngọa Tây Lý ra tay cứu viện đến lúc ẩn thân rút lui chỉ có mấy lần hô hấp mà thôi. Không thể thành công giết chết Ngọa Tây Lý khiến cho bên phía Nguyệt Ảnh Đế Quốc tổn thất không nhỏ, bởi vì cần phải có thời gian hợp lực dùng để vây khốn Bố Long Phỉ Nhĩ và công kích Ngọa Tây Lý nên bọn họ không thể ngăn chặn hết những đòn công kích của đối phương đánh tới. Cho nên đợt công kích vừa rồi qua đi, bên phía Nguyệt Ảnh Đế Quốc lại có một cường giả vẫn lạc, nhìn thoáng qua thì thấy quân Đồ Minh hơi tham, nhưng thật ra hắn chỉ có một con đường để lựa chọn. Bởi vì Ngọa Tây Lý uy hiếp quá lớn dần dần đẩy đám người quân Đồ Minh vào hoàn cảnh xấu. Để vãn hồi cục diện, hắn bất chấp giá nào cũng phải dồn Ngọa Tây Lý vào chỗ chết. Quân Đồ Minh phát động thế công với tốc độ rất nhanh, nhưng chung quy vẫn có thời gian cách đoạn. Đạt Tư Ngũ Đức tranh thủ thả ra một đoàn băng tinh dày đặc tạo thành bức tường ngăn cản hỗ trợ Bố Long Phỉ Nhĩ. Hoắc Phu Mạn thừa dịp này lao đến, phóng ra mấy con viêm long liên kết với nhau tạo thành hỏa trụ công kích quân Đồ Minh, một người chủ phòng, một người chủ công phối hợp cực kỳ ăn ý, lúc này Ngọa Tây Lý đã hiện thân ở một nơi khác, đồng thời phát động tiến công quân Đồ Minh, mục đích của hắn và Hoắc Phu Mạn giống nhau, không có hy vọng có thể đánh trúng đối phương, chẳng qua là dự định dùng phương pháp tấn công để ép buộc quân Đồ Minh ngừng tay mà thôi. Quân Đồ Minh đột nhiên quát lớn, Lai An, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Kèm theo thanh âm quân Đồ Minh vang lên, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện mấy tấm chắn thô to chừng 3-4 thước. Đồng thời thân hình Lai An cũng xuất hiện ở phía trước quân Đồ Minh, cho dù tấm chắn không thể ngăn cản Hoắc Phu Mạn và Ngọa Tây Lý công kích, hắn cũng sẽ dùng thân thể của mình để bảo vệ quân Đồ Minh. Chiến đấu thăng cấp trong nháy mắt, liên quân không thể tổn thất cường giả cao cấp như Bố Long Phỉ Nhĩ, còn quân Đồ Minh bắt buộc phải tìm cách đột phá thay đổi tình thế. Nếu cứ tiếp tục bị vây đánh như hiện tại, cho dù thực lực quân Đồ Minh cường thịnh tới mức nào cũng chịu không nổi tiêu hao thể lực lẫn tinh thần. Vì thế trận chiến trong lúc vô tình bắt đầu triển khai lấy bản thân Bố Long Phỉ Nhĩ làm trung tâm. Lại một tiếng nổ rung trời, viêm long của Hoắc Phu Mạn công kích tấm chắn nát bấy nhưng lực lượng cũng bị tàn đi hơn phân nửa. Ngọa Tây Lý khống chế phong ngân lặng lẽ cắt tấm chắn thành hai mảnh, rồi nhanh chóng bay tới trước mặt Lai An. Khách trương.